Bồ có muốn nghe một chút chuyện kinh dị không? Chương 10, C10, không, anh trai cô rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Một gia đình nọ có người con trai đột nhiên phát điên rồi giết hết cả nhà, sau đó cảnh sát đến bắt giữ và anh ta bị tuyên án tử hình. Người em gái may mắn sống sót nhưng do quá hoảng loạn nên mất đi trí nhớ. Một hôm cô tình cờ gặp một bà thầy bói, bèn nhờ bà ta xem hộ quá khứ của mình. Tại sao anh trai tôi lại phát điên? Không, anh trai cô rất bình thường, không có vấn đề gì tâm lý cả. Thế sao anh ấy lại giết hết cả nhà? Không, anh trai cô chỉ giết một người thôi. Người em gái đột nhiên nhớ ra tất cả, cô ấy òa khóc nức nở. Sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện cô ấy đã tự vẫn. Tại sao cô ấy lại chết, giải nghĩa? Thực ra người em gái mới là kẻ hóa điên rồi giết gia đình mình, sau đó bị mất trí nhớ. Người anh trai chỉ giết có một người, đó là chính mình, vì muốn chịu tội thay cho em gái nên đã đi đầu thú và lãnh án tử hình. Cô gái sau khi nhớ ra toàn bộ câu chuyện thì quá đau lòng và thấy có lỗi với gia đình nên tự vẫn. Cách chương.